Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chuẩn bị đầu hàng. Bây giờ Chiêu Ca thành cực kỳ yên ổn, tất cả mọi người là có thay đổi. Vào lúc này, bất kể là làm đại vương Tô Thần, vẫn là bất kỳ người nào khác, đều là liền như vậy có rất lớn thu hoạch, mà ngoài thành người, thì không cách nào cảm nhận được điểm này. Khi biết chính mình từ từ an toàn thời điểm, lúc này cổ thần minh người, bắt đầu cân nhắc có hay không nên đổi sơn môn. Tứ đại thi tổ tiến vào bên trong, nhất định là có bàn cổ lực lượng, bàn cổ máu thật là tốt nơi, thậm chí có khả năng được trong truyền thuyết bàn cổ chi tâm. Mặc dù không có những này, nơi này cổ thần minh cường giả đều là cực kỳ động lòng. Mặc dù không có cảm nhận được, tứ đại thi tổ trả giá hống lực lượng lượng sau khi bốn vị này có cái gì thu hoạch, thế nhưng những người này có thể cảm giác nhạy cảm đến. Bây giờ tứ đại thi tổ đã cùng ở cổ thần minh tứ đại thi tổ có rất lớn thay đổi. Bất kể như thế nào, sức mạnh của bản thân đều là không cách nào gạt người. Chỉ là như thế một loại khí tức, chấm ngoặc kép, cảm nhận được thương vương ngoài cung trách quanh quẩn đặc thù sức mạnh. Bây giờ đám người kia rất rõ ràng, một khi là cùng Tô Thần hợp tác, cùng đại thương hợp tác, sẽ có thu hoạch gì? Lúc này này quần cường giả, không nói hít thuốc lắc, kỳ thực đều là ở chịu đựng to lớn mê hoặc. Đến nơi này thời điểm, ngoại trừ toại nhân thị tạm thời đối với đại thương, không có quá nhiều tâm tư ở ngoài. Ngoài hắn ra cường giả, kỳ thực đều là đã nghĩ đến chính mình làm sao cùng đại thương trong lúc đó có nhất định liên hệ. Nhìn như không thể thành công liên hệ, kỳ thực đã là gần trong gang tấc. Này quần cổ thần minh người, lúc này không nghĩ tới cùng đại thương có điều liên hệ. Như vậy lúc nào lại có thêm cơ hội tới Chiêu Ca thành ở ngoài đây? Thế cục hôm nay, đã không phải là cổ thần minh nắm giữ một phương thế lực đủ để áp chế đại thương. Hiện tại đại thương không sợ cổ thần minh. Bản thân cổ thần minh cùng đại thương quan hệ rất đơn giản. Nước giếng không phạm nước sông. Lập tức bàn cổ máu, bàn cổ chi tâm mê hoặc, đầy đủ để những người này cực kỳ hưng phấn. Nếu có cơ hội nói, đương nhiên vẫn là phải bắt được cơ hội. Chính là không biết thương vương đến cùng nghĩ như thế nào. Chỉ là chúng ta gia nhập, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nơi này không ít người đã không đơn thuần chỉ là trong lòng có ý nghĩ. Đến nơi này thời điểm là làm chuẩn bị cẩn thận, coi là thật muốn đi vào đến lớn thương. Mặc dù hiện tại phản bội không phải thời cơ tốt nhất, nhưng là cuối cùng thời cơ. Giao ra hống lực lượng lượng tứ đại thi tổ. Hiện tại đồng Andy có bao nhiêu thu hoạch, đám người kia không biết. Nhưng bàn cổ máu, bàn cổ chi tâm mê hoặc, đối với người mang cổ thần lực lượng cường giả lớn hơn rất nhiều. Tầm thường thánh nhân đều là không cách nào chống lại loại này mê hoặc. Chớ đừng nói chi là cổ thần minh người đến cùng tại sao phải phản bội. Làm sao chống lại mê hoặc, đám người kia không muốn biết. Bây giờ chính là một cái mục tiêu. Sống sót được nhiều hơn chỗ tốt. Tuy rằng hiện tại không bằng tướng thần bốn người liên hợp lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nhưng càng đi về phía sau, đại thương hội càng phát mạnh mẽ. Đến thời điểm lại đi vào nói càng là lúng túng. Có đạo lý, có điều không có hống lực lượng lượng. Khẳng định không có này bốn cái gia hỏa thu hoạch càng to lớn hơn. Bất quá bây giờ gia nhập, tối thiểu là có nhất định chỗ tốt. Sau đó cổ thần minh khẳng định cùng đại thương có to lớn mâu thuẫn. Đến thời điểm lại càng không dễ dàng xử lý a. Người nơi này hiện tại rất rõ ràng mình rốt cuộc đang làm gì. Tứ đại thi tổ tiến vào Chiêu Ca thành sau khi, những người này có thể cảm nhận được tứ đại thi tổ trên người đặc thù khí thế, tuyệt đối là bàn cổ máu, hoặc là nói là nồng nặc bàn cổ lực lượng. Tuy rằng những người này không cách nào làm được cùng tứ đại thi tổ đồng dạng đãi ngộ, thế nhưng những người này đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó chính là phải nhanh chóng tiến vào đại thương. Càng muộn gia nhập vào thời điểm lấy được bàn cổ lực lượng càng ít. Mặc dù đám người kia không có hống lực lượng lượng có thể cho Tô Thần, Nhưng lấy những cường giả này tu vi, chỉ cần đầy đủ trung thành, đến thời điểm tuyệt đối là có không ít thu hoạch. Cho tới bản cổ chi tâm một loại, chính là xem ai có thể cho đại thương lập xuống đầy đủ công lao. Hống lực lượng lượng đám người kia không có, thế nhưng đám người kia tu vi đầy đủ để trong này người ở gia nhập đại thương sau khi có đầy đủ địa vị. Chỉ cần thương vương không phải người ngu, tự nhiên là đưa ra nhất định bàn cổ lực lượng. Tứ đại thi tổ vận may, quả nhiên là không sai. Bất quá bây giờ cùng đại thương đã đến bước đi này. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị có chút hối hận. Chính mình lúc trước chính là có chút quá mức sốt ruột rồi. Kỳ thực nếu như nói lúc trước hơi hơi có thể tỉnh táo một chút, cùng thương vương có điều thương nghị, như vậy lập tức tất cả, tuyệt đối là không đến nỗi đến một bước này. Bàn cổ lực lượng, thêm vào càng nồng nặc bàn cổ máu, đã để lúc này tứ đại thi tổ, có làm cho không người nào so với ước ao thu hoạch. Vào lúc này, mặc dù là toại nhân thị, đều phải ước ao một, hai, dù sao lấy toại nhân thị thân phận, địa vị, đều là rất khó chiếm được loại này chỗ tốt, mà bây giờ tô thần, chỉ là bởi vì hống lực lượng lượng, chính là cho tứ đại thi tổ tốt như thế nơi. Tuy rằng thương vương cũng không có sáng tỏ mời chào nơi này rất nhiều người. Thế nhưng vào đúng lúc này, kỳ thực thương vương chính là đang dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Đối với cổ thần minh người tiến hành mời chào, đó chính là đem trụ cột nhất bàn cổ lực lượng, cùng với hơi hơi khá hơn một chút bàn cổ máu, cùng với bàn cổ hạt nhân sức mạnh đều là lấy ra. Như thế mê hoặc phương thức xuất hiện, có thể nói trực tiếp có loại thiên kim mua mã cảm giác. Bất kể là cho tô thần hống lực lượng lượng, vẫn là nói trong bóng tối ngoài hắn ra cổ thần sức mạnh, tự hồ cũng là đủ khiến thương vương đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Mặc dù là không có điểm này tồn tại, lúc này nhìn tứ đại thi tổ đầu hàng sau khi có cự đại thu hoạch, hết thảy cổ thần minh người đều là không nhịn được. Hiện nay bất kể là bàn cổ máu, vẫn là nói ngoài hắn ra sức mạnh, trên thực tế đều là ở đây hiện ra một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Đó chính là thương vương hoàn toàn nếu không chiến mà khuất người chi binh, đang không có chiến đấu đích tình huống dưới, triệt để bắt cổ thần minh. Đã như thế, toại nhân thị rất rõ ràng, phía sau mình những người này, không có ở yêu tộc vây công bên dưới ngã xuống, thế nhưng là sẽ ở thương vương lôi kéo bên trong, lựa chọn phản bội cổ thần minh. Nếu như chỉ là tứ đại thi tổ phản bội, hay là vẫn có một ít biện giải độ khả thi, nhưng đã đến lúc này, ha ha, chấm ngoặc kép, toại nhân thị chính mình cũng là không nhịn được dẫn người phản bội. Chớ đừng nói chi là hiện tại những người khác ý nghĩ đến cùng làm sao. Vào lúc này, theo toại nhân thị chính mình lâm vào suy nghĩ, những người khác càng là rõ ràng, chính mình có lẽ có nhiều hơn cơ hội. Chuyện đến nước này làm tô thần đưa ra mê hoặc thời điểm, toại nhân thị thêm vào ngoài hắn ra cổ thần minh người, đều là trong nháy mắt rơi vào cạm bẫy. Mà đầu tường trong đại quân Na Cha, Dương Tiễn, nhưng là đối với phía sau sức mạnh không có quá nhiều cảm giác. Bởi vì, này thời điểm Na Cha, Dương Tiễn tựa hồ lâm vào cực kỳ trạng thái huyền diệu. Nhìn thấy cổ thần lực lượng, không có bị ảnh hưởng, trái lại có thể tiến hành hấp thu cổ thần lực lượng người. Không chỉ là tô thần một, Na Cha, Dương Tiễn đang nhìn yêu tộc, cổ thần minh đại chiến lúc, từng người đều có nhất định cảm ngộ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.